Dị năng Vương Phi, chương 50, súng dị năng, góc truyện audio.com. Từ sau khi trở thành chủ nhân của Hắc Bạch Song Nguyệt, Lăng Vân Trúc đương nhiên không thể bỏ qua cái hũ vàng mà Sáng Thế Thần để lại rồi. Hơn nữa, gần đây cô cũng nảy ra một vài ý tưởng. Chiến tranh sắp diễn ra, mà theo cô được biết qua tình báo của Lãnh Thần Phong thì Liệt Hồng Hiên không hề dễ đối phó một chút nào. Chỉ cần nhìn qua đám sát thủ lần trước đến ám sát Âu Dương Thần cũng đủ để cô hiểu hắn nắm trong tay lực lượng mà người khác không thể đong đếm. Được, Khải Huyền Đại Lục chỉ có đến 1/10 là dị năng giả. Dù võ giả có chiếm đa số nhưng trước dị năng giả lại không cách nào chiếm thượng phong. Nếu theo lý thuyết thì võ sĩ có thể sánh với hoàng cấp. Võ sư có thể sánh với huyền cấp. Võ tông có thể sánh với địa cấp. Võ vương có thể sánh với thiên cấp, võ vương đỉnh phong có thể sánh với khải hoàng cấp, võ tôn có thể sánh với khải huyền cấp, võ thánh có thể sánh với khải địa cấp và võ thần có thể sánh với khải thiên cấp. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết. Trong thực tế, giá trị võ lực có cao đến mấy cũng thể theo cũng sức công phá của dị năng. Cũng phần nào khẳng định võ giả tuy nhiều nhưng môi trường khắc nghiệt hơn nhiều so với dị năng giả. Liệt Hồng Hiên có nhiều người trên thiên cấp chứng tỏ bên hắn có người chế được lục hành đan dùng người thiên cấp mở ra dị năng thứ hai. Lăng Vân Trúc cũng muốn thử sức trong con đường luyện đan này. Nếu có thể có thành tựu thì tốt hơn bao giờ hết. Nhưng luyện đan không phải một sớm một chiều là có thể học được. Cho nên cô liền nghĩ đến một trong những thiên phú của mình khi còn ở hiện đại, chế tạo vũ khí. Vũ khí lạnh ở Khải Huyền Đại Lục không thiếu, dù sao nơi đây còn tồn tại một chức nghiệp sánh ngang với luyện đan sư là luyện khí sư. Thủ hộ xâm lâm tồn tại ma thú, điều này ai cũng biết, vì sao một khu vực nguy hiểm như vậy mà đều khiến cho dù là dị năng giả và võ giả của Khải Huyền Đại Lục hay ma pháp sư và chiến sĩ ở Tây Á Đại Lục vẫn đâm đầu đi vào, đó là vì ma hạch trong đầu ma thú. Ma thú cũng phân chia cấp bậc, từ cấp 1 đến cấp 3 là sơ giai ma thú, từ cấp 4 đến cấp 6 là trung giai ma thú, từ cấp 7 đến cấp 9 là cao giai ma thú, mà trên cấp 9 còn tồn tại ma thú cấp 10. Nhưng đối với người của cả hai đại lục, ma thú cấp 10 chỉ là truyền thuyết, bởi hơn 1.000 năm nay chưa từng xuất hiện ma thú cấp bậc này. Ma hạch của ma thú cấp càng cao thì năng lượng bên trong càng lớn. Một ma thú cấp 3 đã có thể trấn áp được dị năng giả huyền cấp. Trong khi dị năng giả thiên cấp chiếm thiểu số, dị năng giả cũng chỉ ngang tay với ma thú cấp 5 đỉnh phong. Ma hạch ma thú không chỉ có tác dụng củng cố dị năng cho dị năng giả mà còn có thể làm đá năng lượng khảm vào vũ khí. Đây cũng là thứ duy nhất có thể khiến cho võ giả có năng lực cân bằng với dị năng giả. Cũng là khẳng định lý thuyết trên không phải nói suông, nhưng giống như luyện đan sư, chỉ có dị năng giả hệ hỏa mới có thể trở thành luyện khí sư. Đây cũng là điều khiến cho Lăng Vân Trúc lo lắng. Liệt Phong Quốc là cái nôi của dị năng giả hệ hỏa. Đây cũng là nơi có số lượng luyện đan sư và luyện khí sư đông nhất lục quốc. Mặc dù những vị này đều là những kẻ tâm cao khí ngạo khó quy phục triều đình. Nhưng với lực lượng tứ linh trong tay đám hoàng thất, thì điều không thể cũng thành có thể. Không phải một đám luyện đan sư đã bị kéo vào dược phường của Huyền Vũ Đường hay sao? Cho nên Lăng Vân Trúc liền nảy ra cách chiêu mộ đám luyện khí sư chưa bị lung lay kia. Các ngươi nhìn đống vũ khí lạnh quen rồi phải không? Bổn cô nương sẽ có các ngươi biết còn một loại vũ khí còn tốt hơn nhiều, được gọi là súng dị năng. Súng dị năng ý nghĩa như tên, là một loại vũ khí được phỏng theo đúng nguyên lý cấu tạo của súng ống hiện đại nhưng được Lăng Vân Trúc cải tiến lại một chút phần nạp đạn. Nó không bắn ra đạn thường, cũng không có trường hợp số lượng đạn có hạn. Lăng Vân Trúc muốn đạn được nạp vô hạn, hơn nữa tầm bắn không chỉ được cải thiện mà một viên đạn bắn ra có thể có lực công kích bằng một lần phóng ra dị năng của một dị năng giả. Lăng Vân Trúc càng nghĩ càng cảm thấy có tính khả thi. Cô hiểu được, dù là ở thế giới nào, vũ khí nóng cũng có giá trị vũ lực cao hơn vũ khí lạnh. chỉ riêng một khẩu đại bác thông thường thôi cũng có thể bắn sập tường thành. Chứ đừng nói đến sau khi nó được gia công thêm năng lượng dị năng. Tuy nhiên, mơ ước thì rất tốt nhưng hiện thực thì tàn khốc. Thứ nhất, Lăng Vân Trúc vẫn còn khuyết thiếu một số nguyên liệu. Trước đó Lãnh Thần Phong được cô kể qua về loại vũ khí này nên cũng cảm thấy rất hứng thú. Sai thủ hạ đi kiếm khắp nơi nhưng chỉ tìm được đa phần. Những nguyên liệu hiếm mà cô cần nhất lại không có. Thứ hai, thế giới này không đủ điều kiện để cô chế tạo ra những thứ vũ khí tinh vi như hiện đại. Lăng Vân Trúc chưa từng học qua luyện khí. Cô cũng từng nghĩ đến học luyện khí để cải thiện phần thiếu hụt của thế giới này. Nhưng cũng như luyện đan, luyện khí cũng mất không ít thời gian để học tập. Những cuốn sách dạy cơ bản của luyện đan và luyện khí kia cô cũng đã đọc qua. Nhưng có lẽ vì khác biệt nhận thức, những thứ viết bên trong đều quá mức thâm ảo, khiến cô vô cùng nhức đầu. May mà sau này tên Lãnh Hàn Phong kia chỉ lại cho cô vài lần mới hiểu được. Chuyện này cũng từng khiến cô bị hắn cười nhạo không ít lần. Cũng vì hai nguyên nhân này càng khiến cho Lăng Vân Trúc muốn đi vào không gian giới hơn. Nơi đó là nơi tích trữ tài sản cả đời của Sáng Thế Thần và Ý Trung Nhân. Chỉ cần nghĩ vậy thôi hai mắt Lăng Vân Trúc đã sáng trưng như hai cái đèn pha ô tô. Tài sản cả đời đó, tài sản cả đời của Sáng Thế Thần đó, chắc chắn toàn là cực phẩm bảo bối chưa từng xuất hiện trên thế gian. Chắc chắn những nguyên liệu hiếm cô không tìm được sẽ xuất hiện trong này. Hơn nữa nơi đó hẳn sẽ không ít sách tốt về luyện đan và luyện khí. Lăng Vân Trúc bắt đầu chảy nước miếng. Bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống này thật quá tốt. Nha đầu, nghĩ cái gì mà nước miếng tèm lem thế? Cách chương.